Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 233. Gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, trong xe ngựa nhất thời một mảnh tĩnh mịch, mấy nữ tử trắng bệch mặt hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều có chút bối rối. Hôm qua Bích công tử liền cùng bọn họ sát vách viện, nói như thế, hoàng thượng lúc đó đã ở. Vừa nghĩ tới hôm qua vài người còn ngăn cản Bích công tử mang đi đại phu sự tình, Chu Thuyết trong tay áo tay đều có chút phát run. Người nói bậy, nếu không tin, Chu Thuyết tỷ thì ngươi có thể xuống xe đi xem. Khát A Cửu câu môi cười, kia mặt mày có gai mắt xinh đẹp, tức giận đến Chu Thuyết giống to hơn. Ngươi, nhưng rất nhanh thanh âm bị nàng đè ép đi xuống. Xe ngựa này không cách âm, vừa các nàng một trận cười nhẹ chỉ sợ cũng truyền vào hoàng thượng trong tai. A Cửu hài lòng khả thượng mắt, đột nhiên vừa nghĩ tới tối hôm qua đại phu, mày nhẹ nhiên một túc. Rốt cuộc là ai muốn xem bệnh, Cảnh Nhất Bích vẫn là Quân Khanh Vũ. Đi trước không được 10 dặm, A Cửu liền biết được Quân Khanh Vũ xe ngựa đã phân đạo mà đi, chỉ là Chu Thuyết các nàng hoàn toàn không biết, vì thế một đám nữ nhân biểu hiện khó có được rụt rè cùng an phận, thẳng đến vào cung. Tiếp tường cao dưới, đã có ma ma đang đợi hậu, đem các nàng mấy người mang vào trong cung, đi theo nữ thì cũng không có tư cách đi vào. A Cửu nhìn Thu Mặc đứng ở chân tường, đối phương ngóng nhìn nàng hai mắt tràn ngập cảm kích. Cảm kích, nàng lạnh lùng xoay người lại, sát thủ chưa bao giờ cần người cảm kích. Kim sắc ngói liêu ly, màu đỏ hồng tường, bạch ngọc thềm đá, hai bên dẫn theo đèn lồng ủy thân mà lập cung nhân, còn có một trên đường, do như hỏa diễm bàn mất tinh thần hải đường, cơ hồ lan tràn toàn bộ cung điện, mơ màng làm cho người ta thất thần. A Cửu mày hơi dương lên, tựa hồ nhớ lại hiện nay tối được sủng ái vinh quý phi tên đã bảo làm. Mạc hải đường, mấy nữ tử đều bị an bài ở tiểu hành cung, các hữu đến lúc thị nữ một người. Mặt trời lặn lúc chính cung người tới, đưa tới ngày mai gặp vua y phục, các nữ nhân mỗi người vui mừng tước không ngớt, bắt đầu thảo luận nên như thế nào phối hợp. A Cửu sớm về phòng nghỉ ngơi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ buổi tối phải đem trong cung địa hình quen thuộc một lần, nhưng thật ra căn bản đem ngày mai muốn cùng Quân Khanh Vũ chính thức gặp mặt chuyện cấp quên ở sau đầu. Gia Vũ cung, Dạ Minh Châu thật chỉnh tề bày đầy một loạt chiếu án bàn, người phía sau sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Mực sắc tóc dài nước chảy bàn tùy ý tiết khai, sấn hé ra hơi có vẻ mệt mỏi hoàn mỹ dung nhan, tuổi còn trẻ mà đường hoàng, thon dài mặt mày, chuyên chú xem tấu chương thần thái, tẫn hiển long phượng phú quý chi tư. Tả Khuynh đi đến, thấp giọng nói, hoàng thượng cũng không có tra được một người tên là A Cửu người, trong chốn giang hồ cũng không có bậc này tên. Không có, hắn dương mắt thanh tuyến trầm thấp mà lạnh lùng, vậy hắn là từ đâu lý nhô ra, Tả Khuynh thanh âm khẽ run. Đích thực là không có xuất xứ, cũng không phải cùng tối hôm qua ba đường truy binh cùng nhau. A Quân Khanh Vũ buông xuống tấu chương, bối tựa vào trên ghế tự tiếu phi tiếu. Đừng không phải là các ngươi muốn nói cho chậm, hắn là theo trên trời rơi xuống. Tả Khuynh khóe miệng vừa kéo, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Vậy ngươi nói một chút, đuổi theo muốn Cảnh Nhất Bích đầu người là ai? Cùng mấy tháng tiền kia kỳ phê sát thủ như nhau, trên người có tự sát dược hoàn, hơn nữa vật liệu may mặc cũng là giang nam mới có vải bông. Ân, gocchuyenaudio.com. Quân Khanh Vũ tựa hồ trong lòng hiểu rõ, đứng dậy theo vị trí đi xuống, hướng ngoài thư phòng đi đến, tới cửa, du dừng lại. Tả Khuynh, về A Cửu, ngươi không ngại đi hỏi hỏi Cảnh Nhất Bích. Hắn nhớ, người kia vô cùng thân thiết hô Cảnh Nhất Bích 11. Tả Khuynh nhất thời sừng sốt thua suy nghĩ nhiều, liền nghe được hữu danh thấp giọng hỏi. Hoàng thượng, hôm nay đi chỗ nào? Quân Khanh Vũ nhìn trời mạc trung chúng tinh vờn quanh đầy tháng, bị hỏi được sợ run chỉ chốc lát nửa ngày mới nói. Vinh quý phi cách trương.